Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, ngoài ý muốn kẻ làm rối loạn. Gen lãnh đạm cười một tiếng, dùng cùng lão hữu trò chuyện thiên ngữ khí, tùy ý nói: "Như ngươi nói, chính là như vậy, thế nào? Có vấn đề gì không?" Athena cặp kia mắt rắn mị mị, nàng đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn cho cái này từ đại nam nhân tới thoáng cái. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, tạp chí trùng nàng xem mắt Gen trong ngực Erica, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Ở trên cái thế giới này, Athena không phải Hy Lạp xuất gia thân nữ thần, là đang ở Bắc Phi làm sinh ra, bị địa trung hải toàn bộ khu vực làm sùng bái đại địa nữ thần. Mà còn có rất nhiều còn lại tên cùng hình tượng: Metis, Medusa, Rai, Miyabi Natalia, Miyabi Thapna, Miyabi Natalia, A Xá Luôn. Các nàng nguyên bản đều là từ bản tôn Athena sở sinh sinh phân thân. Cũng có thể nói là Athena tỉ muội. Athena cùng Ai Cập Thích Xít Y Tử, còn có Babylon Isi Tháp Istar tổ tiên. Đều là viễn cổ quá mẫu thần cuối duệ. Không chỉ là đại địa nữ thần, đồng thời cũng là chi phối minh phủ hắc ám chi thần. Vẫn là nắm giữ trên trời duệ trí tuệ nữ thần. Bởi vì một mực kèm theo ba loại thuộc tính, cho nên trở thành tam vị nhất thể nữ thần. Mà ở đời này hiện ra không theo chi Athena. Là tam vị nhất thể thần vương cấp không theo thần. Tam vị nhất thể chỉ là Athena, Metis, Medusa. Lúc này không theo chi Athena. Là chính là tìm nàng rơi mất. Thuộc về nàng rắn chi địa mẫu thần nhất bản nguyên lực lượng ngưng tụ vật Gorgonian. Chỉ có tìm tới Gorgonian, không theo chi Athena mới có thể khôi phục là tam vị nhất thể đại địa nữ thần, khôi phục thành nàng trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như là bình thường thí thần giả, không theo chi Athena nói không chừng sẽ xuất thủ. Nhưng nàng đụng phải là Gen. Hơn nữa trước chiến đấu, nàng cũng vẫn ẩn núp ở bên cạnh xem cuộc chiến. Vẻn vẹn là cái này thí thần giả quyền năng thêm bảo hộ nhân loại là có thể cường đại như thế. Như vậy bản thân hắn nên mạnh bao nhiêu? Cứ việc chẳng qua là suy đoán, nhưng còn chưa khôi phục hoàn toàn trạng thái không theo chi Athena. Cũng không có đem cầm đối chiến một vị tân tấn thí thần giả. Cộng thêm một cái thực lực không rõ siêu cường thí thần giả. Ngay sau đó, nàng lựa chọn tạm thời nhẫn nại đi xuống. Bởi vì nàng từ Erica trên người cảm giác nàng Gorgonian khí tức. Athena sau khi rời đi, Erica lại là có chút ghen tức nhìn Gen. Gen đại nhân, tại sao ta cảm giác người đối với đúng? Athena cũng không có định ý nha, coi là vậy đi. Ta Gen buông tay một cái, cười cười, bản muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng đột nhiên Gen lại đem chính mình ánh mắt chuyển hướng kia không trung trên chiến trường. Lúc này, chiến đấu trên căn bản coi như là tiến vào cuối cùng giai đoạn. Liliana cùng Veratrana chính phân biệt đứng ở ngoài trăm thước không trung. Mặc dù Veratrana một mực quyền sử dụng có thể sửa chữa phục hồi trong tay hắn hoàng kim kiếm. Nhưng làm gì có Gen nặng hơn trợ giúp Liliana. Công kích thật sự là quá ngang ngược không biết lý lẽ. Hắn lúc này trong tay hoàng kim kiếm trên thân kiếm, kia răng đầy vết rách mắt trần có thể thấy. Mà Liliana lúc này, tựa hồ cũng phát giác một điểm này. Trên mặt nàng lần nữa toát ra nụ cười tự tin. Rồi sau đó hai tay hướng phía trước duỗi một cái. Longinus chi thương, tinh hồng ánh sáng màu mang chợt lóe. Một cái to hình đinh ốc trường thương, bị Liliana nắm trong tay. Cây súng này thân thương có hình xoắn ốc, một mực kéo dài đến mũi thương, mà đầu súng lại bị phân nhánh mở ra. Có hai cái đầu súng, cả cây súng toàn thân tinh hồng, có vẻ hơi yêu dị. Longinus chi thương, tục truyền cây súng này là ban đầu một vị gọi Longinus binh lính, dùng để xử tử Giê-xu lúc làm dùng vũ khí, được gọi là bị nguyền rủa vũ khí, hoặc thí thần vũ khí. Đã từng có lời đồn đãi nói, cây súng này nguyên bản cũng không phải là màu đỏ. mà là bởi vì nhiễm phải đế huyết dịch, cho nên bị nhuộm thành màu đỏ. Đương nhiên, những kia lời đồn đãi rốt cuộc có thể hay không tin, liền không biết được. Bất quá Liliana trong tay Longinus chi thương lại có cùng truyền thuyết này cực kỳ phù hợp đặc tính. Đó chính là cây súng này là chân chính thí thần vũ khí. Cây súng này có thể không nhìn thần quyền, có thể không nhìn thần bất tử khái niệm, thậm chí là pháp tắc bảo vệ. Chỉ cần bị cây súng này trúng chỗ yếu hại, như vậy dù là đối phương là thần cũng sẽ tại chỗ tử vong. Đương nhiên, Liliana trong tay Longinus chi thương chỉ là chân chính Longinus chi thương hình chiếu thôi, có thể xem nhẹ, cũng chỉ là một chút yếu tiểu pháp là, chỉ bất quá coi như thế, ở cái thế giới này, cũng đủ để chỉ bằng vào cây súng này, tàn sát làm nếu có không nghe lệnh thần cùng thí thần giả. Liliana lúc này mặt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, kia băng hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Veratrana, trong miệng không ngừng phun ra phức tạp ngôn linh, sau đó đan tay nắm chặt thân thương, làm ra một bộ ném hình, rồi sau đó, đi đi, Longinus chi thương, màu đỏ ánh sáng lấp lánh chợt hiện, cái thanh này thí thần chi thương bị Liliana ném mà ra sau, lại hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng lấp lánh, hướng Veratrana kích bắn đi, nó trên thân thương, mang theo tất chúng khái niệm, đem Veratrana hoàn toàn tập trung, đối mặt với màu đỏ ánh sáng lấp lánh đánh tới. Veratrana sắc mặt ngưng trọng, hắn từ cây súng kia trên cảm giác một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, hắn không dám khinh thường, hắn đem lực lượng toàn thân rót vào trong tay hoàng kim kiếm trên, rồi sau đó Veratrana đem hoàng kim kiếm giơ cao khỏi, tại màu đỏ ánh sáng lấp lánh đi tới trước người trong nháy mắt, một kiếm đánh xuống, phốc suy, chấm ngoặc kép, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Veratrana mang trên mặt kinh ngạc, cúi đầu mắt nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực tinh hồng chi thương, lại nhìn một chút trong tay mình kia khoảng chừng trong khoảnh khắc lại bể tan tành hoàng kim kiếm, mặt lộ khổ sở nụ cười. Hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất, như quả không ra ngoài dự liệu nói, hắn quyền năng sẽ rơi ở trước mắt vị này ngân phát nữ tử trong tay. Thế mà, ngoài ý muốn lại thật xảy ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, cho dù là huyền đô một dạng. Duật, ngựa tiếng kêu đột ngột vang dội, một cổ màu trắng lóa ngọn lửa cháy mạnh hóa thành một con ngựa trắng, đụng vào kia sắp chết đi Veratrana trên người, đem Veratrana trên người cuối cùng kia một luồng sinh cơ mang đi. Đổi cái phương thức mà nói, chính là cái này đạo bạch mã liệt diễm hoàn thành cuối cùng một cái bổ đao, đầu người là người đánh lén, mà quyền năng cũng sắp sẽ rơi vào vị kia người đánh lén trên người. Giờ phút này, Gen khuôn mặt hoàn toàn đen xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường